Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 379. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi lão phu nhân và quốc công gia ngồi xuống, theo thông lệ nói một tràng dài dòng xong, các nha hoàn bắt đầu bày máu. Đầu tiên là bày ba cái nồi đồng Tả Diệt và Tả Hạo chưa kịp ngỡ người ra, lại tiếp tục bày một đĩa lớn thịt sống và rau. Những người ngồi đó ngoại trừ Tạ Tuân và Khương Thư Yểu, còn lại đều không biết lẩu là gì. Nhìn một bàn đồ ăn sống đều ngây người, lần lượt nhìn về phía Từ Thị. Từ Thị vội vàng giới thiệu, bữa tiệc năm nay do tam đệ muội sắp xếp, không cần nha hoàn động tay, chúng ta tự nhúng mà ăn. Hy năng ghê có vẻ quá không cầu kỳ, có quý nhân nào ăn bữa tối năm mới mà phải tự tay làm đâu. Khương Thư Yểu định mở miệng giải thích nhưng bị Tạ Tuân ngăn lại, hắn nhanh chóng giải thích cách ăn nồi đồng. Nói xong bổ sung, nếu không quen ăn, những món năm trước cũng đang hâm nóng dưới bếp, gọi nha hoàn bày lên là được. Lúc này nước trong nồi đồng bắt đầu sôi, mùa đông ở kinh thành rất lạnh, nước dùng sôi sùng sục, bốc lên một làn khói trắng sữa, giữa mây mù lượn lờ trong phòng chẳng mấy chốc đã ấm lên không ít. Tạ Tuân liếc nhìn về phía lão phu nhân, tuy nói năm nay bữa tối năm mới muốn bỏ đi những nghi thức rườm rà, ăn một bữa tối vui vẻ, nhưng một số quy tắc vẫn phải tuân thủ. Sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, lão phu nhân cũng hiểu thế nào là biết điều. Nếu là bản thân mình cách đây vài tháng, chắc chắn sẽ nổi giận, lạnh mặt, khiến một bữa tối năm mới chẳng còn chút vui vẻ. Nhưng bây giờ bà ấy không muốn để ý đến những thứ có hay không đó nữa. Dù sao bản thân cũng đã ra ngoài phố ăn đồ ăn vặt rồi, còn cầu kỳ gì nữa chứ? Bà ấy cùng quốc công gia tượng trưng động đũa, các hậu bối mới có thể động đũa. Trên bàn bày nhiều nhất tất nhiên là thịt dê thái lát. Thịt dê mỏng như giấy, những lát thịt nửa trong suốt đỏ trắng xen kẽ, có chút giống hoa văn của đá cẩm thạch, xếp ngay ngắn từng lát trong đĩa sứ trắng. Tuy là thịt sống, nhưng nhìn cũng đẹp mắt. Một lát thịt dê mỏng như vậy gắp lên không bị nát, nhúng vào nước sôi, lắc lắc một chút, thịt dê đã đổi màu. Theo lý mà nói ăn không nói chuyện ngủ không nói, Khương Thư Yểu lên tiếng lúc này không thích hợp lắm. Nhưng nàng hoàn toàn không biết còn có những quy tắc này, nhắc nhở mọi người. Thịt dê chỉ cần nhúng qua là được, lâu sẽ già. Những người khác đáp một tiếng, đưa đũa về phía thịt dê. Nước chấm cho thịt dê nhúng là tương mè, dùng nước lạnh pha loãng, theo khẩu vị cho thêm chút chao hoặc hoa hẻ, hành băm tỏi băm không thể thiếu, lại thêm chút mò dí thái nhỏ, lạc rang giã nhỏ. Tương mè đậm đà thơm ngon, phía trên là màu xanh của rau, nhìn rất bắt mắt. Nếu chê mùi quá nặng, chỉ ăn tương mè cũng rất ngon, không thêm gia vị thừa, ăn chính là hương vị đậm đà thơm ngon. Nhúng thịt đổi màu rồi vớt ra, quấn vào tương mè, lát thịt mỏng quấn một lớp tương mè dày, gõ gõ vào mép bát, gạt gạt một chút, cho vào miệng, trong chớp mắt đã bị một mùi thơm béo ngậy thơm ngon làm choáng váng đầu óc. Tương mè ấm mát, thịt dê nóng hổi, hai thứ hòa quyện vào nhau, ấm ấm nóng nóng. Dưới hương thơm đậm đà của mè là mùi thơm của thịt béo mà không ngấy, tươi mềm pha chút mềm mại, chưa kịp nhai kỹ đã tan chảy trong tương mè, hóa thành một mùi thơm béo ngậy, thoang thoảng hương sữa, lưu luyến không thôi. Tạ Chiêu vừa nuốt xong, không kìm được thốt lên, ngon thật, bàn tiệc không mấy ồn ào, tiếng kêu của nó phá tan âm thanh sôi sùng sục của nồi lẩu, không khí chợt trở nên kỳ lạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Diệt giữ chặt đệ đệ hiếu động, quay đầu nhìn về phía mẫu thân. Còn Từ Thị cũng hướng mắt về phía lão phu nhân khi Tạ Chiêu cất tiếng. Tạ Chiêu lại chẳng hay biết gì, vươn cánh tay ngắn gọi. Đại ca, nhúng giúp đệ một miếng nữa, đệ với không tới. Tạ Tuân đang định đứng dậy giúp đẩy nồi lại gần, bỗng nghe lão phu nhân cất tiếng. Rời nồi lại gần một chút, cách chương.